Thập Phương Võ Thánh, chương 216 Tình Thế Hỗn Loạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp đánh giá đứa nhỏ này, lần trước nhìn thấy, vẫn chỉ là cái sẽ chỉ chơi con kiến thằng nhóc, bây giờ lại lớn thêm không y bề ngoài cũng thoạt nhìn có vài thiếu niên dáng vẻ sư phó, Ngụy tiên sinh. Nguyên Bảo có chút câu nệ một cúi người chào. Bây giờ ôn dịch tạm thời có ta đơn thuốc ổn định, sẽ không khuếch tán, nhưng muốn trị tận gốc chỉ sợ vẫn phải một quãng thời gian. Ta mời ngươi đến chính là nhìn một chút Nguyên Bảo, đồng thời. Cựu Ảnh từ trong ngực lấy ra một cái chồng giấy, đưa tới. Đây là do ta viết ôn dịch trị phương, ngươi cất kỹ, nếu là có cơ hội, có thể tận lực mở rộng nhiều người hơn. Ngụy Hợp tiếp nhận, ngươi vì cái gì không chính mình sửa sang một chút, khuếch tán ra, cũng có thể thu được thanh danh. Có ngươi cái này Ngụy đại môn chủ tại, ta còn lo lắng này chút làm gì? Cựu Ảnh cười cười, cũng được, ta quay đầu liền đem tên ngươi in lên. Còn có chuyện gì muốn bàn giao? Ngụy Hợp hỏi, không có gì tốt lời nhắn nhủ. Ta hiện tại nguyện vọng, liền là giữ được Nguyên Bảo, giữ được lão hữu hai đứa bé kia. Còn lại, sau này hãy nói đi. Cựu Ảnh hơi xúc động, Ngụy Hợp nhìn xem hắn, tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Lúc này Cựu Ảnh tinh khí thần hoàn toàn không giống một tên võ sư. Hắn cùng bên ngoài những cái mắc ôn dịch người một dạng, sắc mặt trắng bệch khí huyết thâm hụt. Nhìn ta như vậy làm gì? Cựu Ảnh cười nói, ta thí nghiệm chàng bên kia vật lưu lại cùng bút ký, đều cho ngươi, chính ngươi nhìn xem dùng. Trong thời gian ngắn ta đoán chừng là trở về không được. Nếu là Nguyên Bảo có cái gì muốn hỏi nghi hoặc ngươi nếu là nguyện ý thì giúp một tay giải đáp dưới, không muốn cái kia dễ tính. Được, Ngụy Hợp gật đầu, tốt ngươi ta tương giao một trận ta đã không còn gì để nói. Người sống một đời ta Cựu Ảnh sống mấy chục năm cũng tính có lên có rơi, cao có thấp có. Nên hưởng thụ cũng hưởng thụ lấy, nên trải nghiệm cũng đều thể nghiệm qua. Không hối hận, Cựu Ảnh nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Sư phó, Nguyên Bảo một bên tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, tỉnh tỉnh mê mê tiến lên nắm lấy Cựu Ảnh tay. Còn có, trước ngươi cho ta đề cập qua mấy cái đầu đề tơ tằm kình ngươi giải quyết kình hơi thở trạng thái ta cho ngươi tìm được một cái manh mối. Ồ, Ngụy Hợp mừng rỡ, không nghĩ tới Cựu Ảnh lại cho hắn một kinh hỉ. Đầu mối gì, ta theo trong cổ tịch tìm kiếm đến, đã từng có một tên nhà, vẽ qua một bộ chứ danh họa tác tên là Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, trong đó liền ẩn chứa có kình tức nguyệt tức hai loại ý cảnh, nếu là ngươi có thể tìm tới bức họa này, hẳn là trước ngươi tìm kiếm kình hơi thở thái. Cựu Ảnh nói một hơi rất nói nhiều, lúc này sắc mặt hơi hơi ửng hồng, cúi đầu nhỏ giọng ho khan. Kình tức nguyệt tức, Minh Nguyệt Trường Kình Đồ sao? Ta thử một chút tìm xem. Ngụy Hợp gật đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, cái này manh mối đối ta rất trọng yếu, nếu là kiểm chứng là thật ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái kia chỉ hy vọng ngươi mã đáo thành công. Cựu Ảnh cười nói, được, Ngụy Hợp lúc này không nói thêm lời, quay người cáo từ rời đi. Minh Nguyệt Trường Kình Đồ tin tức hắn dự định phát động môn hạ lực lượng, đồng thời nhường vương ra hỗ trợ cùng một chỗ tra tìm. Quảng cáo, mặt khác đối đề nghị của Vương Thiếu Quân, Ngụy Hợp cùng mọi người sau khi thương nghị quyết định gia nhập Thái An Quân một phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia bị Xích Cảnh Quân vây quét truy sát tao ngộ, bọn hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cho nên lần này mọi người nhất trí đồng ý cùng Vương gia buộc chặt cùng một chỗ, gia nhập Thái An Quân trận doanh. Cũng tức là Châu Mục Châu Ý trận doanh. Ầm ầm, trận trận tiếng sấm cuồn cuộn lan tràn đến nơi xa, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước vung vãi, đem trọn cái tuyên cảnh thành bao phủ tại một mảnh hơi nước trong cơn mông lung. Mấy con vũ yến nghiêng nghiêng bay qua, tình cờ có võ giả tại thành bên trong nóc nhà trên đường chợt lóe lên. Viễn kỳ đinh bên trong, một mặt sắc vàng như nến nam tử trung niên, toàn thân áo đen tay áo, lưng đeo trường kiếm, một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ, mặt không thay đổi đi tại mặt đường lên. Tay hắn bên trên đánh lấy một thanh màu đen ô giấy dầu, mặc dù còn thêu lên tuyết trắng lá liễu. Lá liễu chưa bao giờ có màu tuyết trắng, nhưng ở mưa này trên dù, lại cùng trước mắt người này khí chất lộ ra cực kỳ cân đối. Nam tử ở bên trái bên đường một đường hướng phía trước rất nhanh tại một nhà treo. Gió thu mưa phùn, bảng hiệu cửa hàng trước ngừng lại. Này cửa hàng ngoài cửa cũng không có bài trí, chẳng qua là môn nửa mở, bên trong im lặng, mơ hồ có thể nghe được chim gọi người tiếng. Tại tuyên cảnh thành, giống như vậy không phải tiểu quán, không phải trà phô tư nhân hội quán, cũng không ít. Nhưng này gió thu mưa phùn, lại là tương đối đặc biệt một nhà. Bởi vì nơi này không chỉ cung cấp nước trà, trà bánh, còn cung cấp một chút sách. Mặc dù cũng chỉ là đơn giản một chút khải mông sách, hoặc là tạp ký du ký, nhưng cũng hấp dẫn không ít người nhàn rỗi đến đây xem duyệt. Dù sao sách ở thời đại này, một dạng là xa xỉ phẩm. Nam tử trung niên tiến vào gió thu mưa phùn, ở trước cửa dưới mái hiên thu dù cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình hai chân dày vài đế dày, tất cả đều là bùn nhão. Hắn thở dài, đem dù bỏ vào một bên giỏ trúc bên trong giọt nước, chính mình xoa xoa tay, dậm chân một cái, đi vào cửa hàng bên trong. Cửa hàng bên trong tầm 10 bàn lớn ghế dựa, mỗi cái bàn ghế ở giữa đều cách có tranh sơn thủy bình phong. Khách nhân cũng thưa thớt ngồi hơn phân nửa. Nam tử một đường đi đến phần cuối, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, một cái thanh y lão phụ trước mặt chậm rãi nhập tọa. Lão phụ mang theo mặt đen xa, trên thân cách ăn mặc già dặn ngắn gọn, khoác lên áo mưa, chỗ ngồi bên cạnh thả một cây quài trượng đầu rồng. Đã lâu không gặp, lão phụ ngẩng đầu, lãnh đạm mắt nhìn nam tử trung niên. Là đã lâu không gặp, nam tử gật đầu chất phác khuôn mặt bên trên, mang theo nhàn nhạt buồn vô cớ. Có 30 năm a, lão phụ nói. 32 năm, nam tử trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Kết quả, ha ha, thế mà còn nguyện ý trở về. Quả nhiên là, lão phụ trên mặt châm chọc, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nam tử thở dài, chuyện trước kia ta sớm đã quên, lần này trở về, bất quá là chỗ chức trách. Người nào, liền ngươi cũng không thể chống lại. Lão phụ hơi kinh ngạc, không thể nói, không thể nói, bất quá, bây giờ Thái Châu tìm ngày làm chủ, liễu đêm làm phụ, một sáng một tối, là có thể đem một châu chỗ, một mực trưởng khống. Nam tử trung niên ngữ khí bình thản, người biến, trước kia, ngươi cũng không có tàn nhẫn như vậy. Lão phụ trầm giọng nói, đó là trước kia, mà lại ta không phải tàn nhẫn. Nam tử thở dài một tiếng, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc cho nên, ngươi nếu là tới tìm ta cầu tình ta cũng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Cảnh Quân, Thiết Y Quân hai phía đều là bút tích của ngươi a, hợp tung liên hoành, mượn những người giang hồ kia lực lượng, chỉ là nho nhỏ cho ra một chút hứa hẹn, liền giải quyết họa lớn trong lòng. Khó trách vị kia coi trọng như thế ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi lại muốn đối ngươi gia tộc của mình ra tay. Ngươi còn nhớ đến chính ngươi họ gì tên gì? Lão phụ sắt tiếng nói. Thiên hạ hôm nay, nếu muốn có, liền muốn trước bỏ. Chuyện quá khứ, không thể trở thành trói buộc chuyện tương lai, mới là ta mong muốn. Nam tử lắc đầu, ta có không thể nói lý do. Mà lại, ta tới cũng là bởi vì các ngươi là ta người nhà. Có ngươi như vậy với người nhà ra tay ví dụ. Chính là bởi vì là gia đình, như người khác thấy ta với người nhà tộc nhân, cũng như thế nghiêm khắc đối xử như nhau, không phân khác biệt ta đây chỗ phổ biến chi phương lược rơi xuống người khác trên đầu, liền không người có lời có thể nói. Nam tử chân thành nói, cho nên ngươi liền muốn quét sạch Thái Châu hết thảy môn phái. Lão phụ đè nén thanh âm, nhịn không được một thoáng đứng người lên, ngón tay lấy đối phương. Cổ kim chi biến pháp, không có không chảy máu người hy sinh. Nam tử khuôn mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đại tỷ, ngươi có biết ta sau khi rời khỏi đây, gặp được cái gì? Ngươi có biết chúng ta lại không cầu biến tương lai sẽ đối mặt cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết ngươi bây giờ giết chóc quen tay, sớm đã bản thân bị lạc lối. Lão phụ sắc mặt xanh mét đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Từ nay về sau, ngươi không nữa là đệ đệ ta cũng không còn là ta Tạ gia người. Cáo từ, nam tử ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, eo vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn không có đi xem lão phụ rời đi bóng lưng, cũng không có đứng dậy đuổi theo, chẳng qua là nâng chung trà lên nước nhẹ nhàng uống một hơi cạn sạch. Tuân châu mục chi mệnh, trong một năm quét sạch hết thảy châu bên trong tiểu môn phái. Hết thảy môn phái võ lâm, thế gia, đại tộc quyền viện không đồng ý kết đảng liên hợp. Thu nạp hết thảy nhục điền, ruộng tốt, thu nạp hết thảy người tập võ, làm áp người diệt môn, làm thiện giả chiêu an, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Quảng cáo, một tên áo đen trang phục sứ giả, đầu đội hắc sa băng rua tròn quan, trong tay bày ra một bộ mang theo dấu đỏ vải vóc cao giọng tuyên đọc. Đối diện vương gia đoàn người, dùng vương chi hạc cầm đầu, dồn dập khom người nghe đọc. Vương thiếu quân cùng ngụy hợp cũng ở trong đó, ở vào trung hậu phương. Tại trước mặt bọn họ tất cả đều là vương gia nhị đại nòng cốt quan viên. Như vương thiếu quân cha vương Diệp Hòa, liền ở hàng ngũ này. Vương tổng binh thỉnh tiếp mật lệnh. Sứ giả đem vải vóc vừa thu lại, hai tay dâng, đưa đến phía trước nhất Vương Chi Hạc trước người. Vương Chi Hạc nhắm mắt, sau đó lại mở mắt thở dài một tiếng, vẫn là hai tay tiếp nhận vải vóc. Vương Chi Hạc tiếp lệnh, châu úy đại nhân có thể là đối vương tổng binh đặt vào kỳ vọng cao, ngài có thể tuyệt đối đừng nhường hai vị đại nhân thất vọng. Sứ giả cười nói, hạ quan hiểu rõ, Vương Chi Hạc trịnh trọng gật đầu. Chẳng qua là trong lòng của hắn bất đắc dĩ, này Thái Châu tập võ thành gió, muốn trong một năm làm xong những việc này, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Vương Tổng Binh cũng đừng có gấp, việc này có tìm ngày liễu đêm hai tổ chức lớn chủ đạo, các ngươi chỉ cần xử lý Zoria không đáng kể liền có thể. Sứ giả cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả hữu những cái được gọi là giang hồ nhân sĩ, bất quá là chút xem kỷ luật như không bạo lực tai họa ngầm, triệt để gạt bỏ cũng là toàn Thái Châu người kỳ vọng. Ngài nói đúng không? Vương Chi Hạc không phản bác được. Phía sau hắn Vương Thiếu Quân, Ngụy Hợp hai người cũng là liếc nhau. Rất nhanh, sứ giả ngồi lên xe ngựa cấp tốc rời đi. Vương gia lại lần nữa triệu tập đời thứ hai tộc nhân mở nội bộ tiểu hội, mà Vương Thiếu Quân thì là cùng Ngụy Hợp đơn độc trở lại độc viện. Bọn thị nữ đưa lên trà thơm về sau, dồn dập lui ra. Chỉ lưu hai người ngồi đối diện nhau. Lần này tốt không cần đoán, ban đầu Xích Cảnh Quân Ngụy Hợp xuống tay với Thiên Ấn Môn, Lịch Sơn Phái gần nhất vì sao xảy ra chuyện, còn có Đan Dương Môn, trước đó cũng bắt đầu xuất hiện phiền toái. Những vật này, sợ là đều là ý tứ phía trên. Vương Thiếu Quân cười khổ nói. Ngụy Hợp yên lặng không nói, hắn trong lòng cũng là vui mừng, nếu không phải hắn cùng Vương Thiếu Quân quan hệ cá nhân rất tốt, sợ là lần này cũng sẽ bị xếp vào bị quét sạch đối tượng. Chẳng qua là bây giờ, mặc dù Vạn Thanh Môn chui vào danh sách vẫn như trước muốn ra một phần lực dùng chứng minh tự thân lập trường. Lão Ngụy, lần này sợ là muốn ngươi giúp ta một chút sức lực. Vương Thiếu Quân trầm giọng nói. Nói thế nào, Ngụy Hợp nói, lần này phía trên rơi xuống mệnh lệnh này, trong đó còn có một cái dụng ý, bắt đầu từ việc này bên trong, khảo thí các thành chủ chính tự thân năng lực như thế nào, cho nên ta Vương gia nếu là có thể bằng vào thực lực bản thân hoàn thành việc này, tương lai nhất định càng thượng tầng hơn lâu. Vương Thiếu Quân thấy rất rõ ràng, Ngụy Hợp lâm vào yên lặng, cách chương.